Chương 388, Phu nhân, tha mạng. 6. Trong phòng không có cái gương nhỏ, Phồn Tinh cũng không biết mình bây giờ lớn lên trông thế nào. Siêu thần hào không chút do dự đả kích nói, tự tin điểm, xấu chẳng lẽ bỏ đi. Cũng không tính rất xấu, liền bình thường đi, thanh tú tiểu cô nương tình cảnh. Nhưng là theo mộ danh mà đến ái mộ chỉ hải hà những kia muội tử mà nói, liền kém xa. Đối nam nhân mà nói, đại khái chính là thanh lâu hoa khôi, cùng nhà mình bà thím già khác nhau. Không phải chờ chờ ngươi không cần lầm, ngươi muốn dưỡng đóa hoa nhỏ, cũng không phải chỉ hải hà cái kia cha nam. Ngươi quản hắn tìm không ra người khác làm gì giống như, cũng là Nga. Kia ta muốn dưỡng đóa hoa nhỏ, là lệ nam cương nha cái này chẳng lẽ không phải rõ ràng sự tình sao Nga, vậy thì không thể gọi đóa hoa nhỏ, hắn lớn tuổi, là đóa lao hoa hoa. Còn chưa gặp mặt, lệ nam cương liền chịu khổ ghét bỏ. Dù sao lão đại là cái cẩn thận tỉ mỉ, có ép buộc bệnh người. Chỉ là quyển vợ nhỏ liền có ba, tiểu hát vợ, tiểu hương vợ, đỏ thấm đại sách vợ. Cho nên đóa hoa nhỏ cũng là muốn phân tuổi tác, tuổi còn trẻ đặc biệt tươi đẹp đóa hoa nhỏ, hơi chút lớn tuổi một điểm đóa hoa nhỏ, so với chính mình lớn tuổi rất nhiều lao hoa hoa. Ta hiện tại, mới 16, hi hi hi Phồn Tinh vui ngu ngơ nói. Siêu thần hào, nó thậm chí có điểm hoài nghi, cái này ngu ngơ về sau nếu là gặp gỡ lệ nam cương lời nói, khả năng thật sẽ hỏi hắn một câu, vì cái gì lớn tuổi như vậy, còn cứ gọi thiếu xoay cái này nguyên thân ngu ngơ nao đường về. Là thật không biện pháp xoay chuyển. Hơn nữa Lục Phồn Tinh khở, là hố chính mình. Con này gấu nhỏ, đầu óc toàn cơ bắp chuyển bất quá còn đến, tuyệt đối là hố người khác ngươi nghe một chút nàng hiện tại vui tươi hớn hở nói chuyện thật ngu ngơ bộ dáng, liền biết có bao nhiêu đáng giận cho nên, ta thế giới này nhiệm vụ, chính là hảo hảo che chở lệ nam cương. Hi hi hi, của ta lão hoa hoa, hi hi hi Phồn Tinh vẫn hi hi hi cười ha ha cái không ngừng. Siêu thần hào hiện tại mãn đầu góc tất cả đều là nàng ma tính tiếng cười. Ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng đang cười cái gì có cái gì thích siêu thần hào không thể nhịn được nữa nói. Phồn Tinh, ta cũng không biết, hi hi hi ta chính là cảm thấy, cái này đóa hoa nhỏ, có điểm lão, sau đó vẫn cười, hi hi hi siêu thần hào, tốt đi, quả nhiên, thiểu năng nhi đồng sung sướng nhiều, không phải là không có đạo lý. Có thể là bởi vì đầu góc toàn cơ bắp, não đường về không như vậy quanh co khúc khó hiểu, cho nên sung sướng cũng tới được đặc biệt dễ dàng. Không để Trì Hải Hà viết văn chương, nói xấu hắn. Không để tất cả mọi người cảm thấy, hắn là cái người xấu. Không để người khác khi dễ hắn. Trong khuê phòng, bừa bộn đầy đất đều là Lục Cầm Cầm đang tức giận dưới, đùa xuống đất đồ vật. Nàng thật vất vả tại Phồn Tinh chỗ đó kiên định chính mình muốn phản đối ép duyên lòng tin, kết quả trở về phòng sau. Mẹ nàng đối với nàng tận tình khuyên bảo một phen, lại để cho nàng lại tâm sinh phẫn nộ. Nói cái gì, đây chính là các nàng làm nữ nhân mệnh. Nói cái gì phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, không người có thể kháng cự. Nói cái gì cô nương mọi nhà, trọng yếu nhất chính là gả hảo nhân gia, hết thể lấy đại cục làm trọng. Dựa vào cái gì vì cái gì nếu nàng nếu là chưa từng tiếp thu qua kiểu mới giáo dục, chưa từng đi ra bên ngoài mở qua tầm mắt. Nói không chính xác nàng tựa như nàng trước kia những bằng hữu kia như vậy, ngoan ngoãn nhận mệnh. Nhưng hôm nay, nàng là tiếp thu qua kiểu mới giáo dục người, là tư tưởng quan niệm đi ở phía trước người, làm sao có khả năng còn tiếp thu loại này vốn là cặn bã an bài. Lục Cầm Cầm càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí, đem trên đài trang điểm đồ vật lại quét không ít trên mặt đất sau, giận đùng đùng từ trong khuê phòng đi ra Phồn Tinh chính nhét vào miệng mai hoa cao, ăn được miệng đầy đều là dâu trắng. Mắt chừng cầu ngốc nhìn đẩy cửa vào, khóc sức mướt Lục Cầm Cầm. Nhị cầu áp, nàng tại sao lại đến đây đã là mấy ngày qua, Lục Cầm Cầm thật nhiều lần tìm nàng. Cùng trước đồng dạng, tìm ngươi thổ tảo. Phồn Tinh, Nga. Ngắn ngủi một chữ trong, để lộ ra gấu nhỏ xót xa cùng phiền chán. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, mùi ngon xem của vui, đến bây giờ phiền chán, cũng liền ngắn ngủi vài ngày mà thôi. Dù sao gấu nhỏ vốn là kiên nhẫn không đủ. Kết quả mỗi một lần, Lục Cầm Cầm lăn qua lộn lại đều là oán giận như vậy vài câu, vậy thì càng thêm khiêu chiến của nàng kiên nhẫn. Nếu không phải là bởi vì, Lục Cầm Cầm mỗi lần đi sau, đều sẽ làm cho người ta cho nàng đưa một bao điểm tâm tới được nói, gấu nhỏ liền không phải phiền chán đơn giản như vậy, hẳn là sinh không thể luyến. Siêu thần hào, à, người ta đó là cho ngươi đưa điểm tâm sao, rõ ràng là chính ngươi muốn nó, mẹ nó thật là bội phục đến không được. Lục Cầm Cầm khóc sướt mướt thổ tào đến nửa đường thượng, con này gấu nhỏ liền sờ sờ bụng, nhu thuận thận trọng lại thật thà nói ra, tiểu thư, ta đói bụng. Lục Cầm Cầm khóc đến nửa đường thượng, tiếp tục khóc cũng không phải, không khóc cũng không phải, chỉ có thể khô cằn nói ra, ta đây đợi một hồi làm cho người ta cho ngươi đưa điểm tâm lại đây. Cảm ơn tiểu thư, vậy ngươi làm cho người ta nhiều đưa điểm gạo, ăn không đủ no. Trực tiếp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Siêu thần hào thật là cảm thấy không nhìn nổi. Lần này Lục Cầm Cầm sau khi vào cửa, như thường là tốt một phen khóc sướt mướt, còn là cùng phía trước thật nhiều lần đồng dạng, luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, ta không gả, ta không gả, ta chết cũng không gả, bọn họ cho rằng làm cho người ta không ngừng tận tình khuyên bảo khuyên ta, ta liền sẽ đáp ứng sao, không thể nào, tuy rằng Lục gia dưỡng ta lớn lên, nhưng là căn cứ nước ngoài luật pháp, phụ mẫu nuôi dưỡng con cái trưởng thành vốn là ứng tận trách nhiệm, bằng không bọn họ liền đừng sinh. Ta không có nghĩa vụ vì Lục gia, hy sinh ta nửa đời sau hạnh phúc Lệ Nam Cương liền tính lại hảo, cũng không phải của ta lương phối, ta là không có khả năng khuất phục với hắn dâm uy dưới, tiểu thư Phồn Tinh mở miệng. Lục Cầm Cầm đặc biệt tự giác hỏi, ngươi đói bụng sao? Lục Cầm Cầm hiện tại cũng đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện, dù sao mỗi lần Phồn Tinh vừa mở miệng đều là tiểu thư, ta đói bụng. Phồn Tinh dừng lại một hồi lâu nhi, ân, có điểm tâm ăn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Nhưng là gấu nhỏ lúc này đây mở miệng, còn thật không là vì ăn điểm tâm. Tiểu thư, ngươi có thể cho Lệ Nam Cương viết thư, nói cho hắn biết, ngươi không chịu gả cho hắn. Siêu thần hào thật là chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Thật là lợi hại, của ta gấu nhỏ vì không tiếp tục nghe Lục Cầm Cầm lại nhải, đều học được chính mình động thủ, thôi động nội dung cốt truyện phát triển sao. Lục Cầm Cầm hoàn toàn không cảm thấy đây là cái dở chủ ý, ngược lại còn hai mắt tỏa sáng. Phồn Tinh, ngươi nói được thực sự có đạo lý. Thời chung còn nhờ người buộc chung, nếu cha ta không chịu giải trừ hôn ước, vậy cũng chỉ có thể từ Lệ Nam Cương hạ thủ. Lệ Nam Cương như là cái đường đường chính chính nam nhân, vậy thì nên biết không thể ép buộc. Lời này, Phồn Tinh nhưng liền không thích nghe. Dù sao, tuy rằng nàng cũng chưa từng thấy qua Lệ Nam Cương, nhưng đến cùng đây là chính mình này thế giới muốn dưỡng lao hoa hoa. Sao sao có thể dễ dàng tha thứ người khác nói hắn nói bậy đâu, nhưng là tiểu thư, như là cái đường đường chính chính người, vậy cũng nên biết, muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn nha. Ngươi thế nào không nói chính ngươi không tin thủ hứa hẹn, còn muốn trách của ta láo hoa hoa, ép buộc.